Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1859, những việc tôi biết đều cần đến mạng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhằm vào việc này Du Dực sẽ không tha cho Mã Siêu, hắn ta rõ ràng biết việc này nghiêm trọng thế nào, nhưng vì kiếm số tiền bẩn thỉu đó, không những không nhanh chóng sửa đổi mà ngược lại giấu nhẹm chuyện này, đắn ta có biết như vậy sẽ làm hại đến bao nhiêu người không? Trước khi Du Dực điều tra về Mã gia, vẫn thật sự không ngờ tới, Mã Siêu lại có thể to gan như vậy. Việc này so với tội mưu sát bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mấy tên tội phạm giết người đó cùng lắm là giết cá nhân một người, độc ác tàn nhẫn thêm chút nữa thì sẽ sát hại cả nhà. Thế nhưng công xưởng của Mã Siêu mỗi ngày sản xuất ra bao nhiêu thức uống, vận chuyển đi rất nhiều thành phố, mỗi ngày có biết bao nhiêu người mua về uống. Nghĩ đến thôi đã thấy việc này không phải là một việc đáng sợ bình thường. Lúc biết sự việc này, Du Dực đã chửi rủa cả mấy đời nhà Mã Siêu. Anh còn nói với Nhạc Thính Phong, lúc đó cháu đánh nhẹ quá rồi, lẽ ra phải đánh cái thằng nhóc Mã Siêu kiệt đó thành tàn phế. Sắc mặt Mã Siêu trong giây lát bỗng trắng bệch, ngồi ở đó có chút run rẩy. Chuyện này hắn đã che giấu vô cùng kỹ, chỉ có mấy người biết. Ngay đến cả vợ hắn cũng không biết, mấy người chuyên môn phụ trách việc pha chế nguyên liệu đều là người của hắn, một khi sự việc ầm ĩ ra ngoài, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm, có lẽ sẽ không bán đứng hắn. Nhưng Du Dực lại biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Ánh mắt Mã Siêu lẩn tránh, không dám nhìn Du Dực, lắp ba lắp bắp nói. Tôi không có làm, tôi không biết anh đang nói gì. Trong lòng hắn đang vô cùng lo sợ tính nghiêm trọng của việc này, hắn ta biết rõ. Một khi thực sự bị phơi bày thì cả cái công ty này đều sẽ xui xẻo. Du Dực cười khẩy, không vội, anh sẽ biết thôi, những việc tốt mà anh làm, từng việc một chúng ta sẽ cùng nhau nói. Trong tay anh đang nắm thóp của Mã Siêu không hề ít. Nếu hôm nay đã đến đây rồi, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Mã Siêu. Anh đã sớm muốn ly hôn với vợ rồi. Biết sao được, vợ anh quả thực lợi hại. Cho dù không đến công ty làm việc nhưng vẫn nắm rõ tình hình tài chính của công ty. Một bên anh không dứt khoát với vợ mình, một bên lại sắp xếp người của anh vào bộ phận tài vụ, làm giấy tờ giả hòng ngầm điều chuyển tài sản của công ty. Việc này đúng chứ? Ngay lúc này, toàn thân Mã Siêu đều lạnh toát. Hắn sắp bị dọa chết rồi, những việc mà Du Dực biết đều rất rõ ràng, anh ta rốt cuộc làm công việc gì? Tại sao đến cả những việc này mà cũng biết? Hắn quả thực muốn ly hôn với vợ, nhưng vợ hắn ta không phải là một người phụ nữ bình thường không biết gì cả. Cho nên hắn liền trăm phương ngàn kế muốn điều chuyển tài sản công ty ra ngoài trước, đợi đến lúc tiền đã chuyển được kha khá sẽ lại đến tìm vợ hắn, đòi ly hôn. Đến lúc đó, vợ hắn nhất định sẽ nói công ty là do hai người cùng dựng lên, sẽ không cho hắn, nhưng điều mà Mã Siêu muốn chính là kết quả này. Hắn sẽ nhanh chóng phân chia tài sản với vợ, để lại cái công xưởng đó cho vợ hắn. Một khi sự việc này bị phơi bày, người bị bắt sẽ không phải hắn mà là vợ hắn. Hắn thật sự dùng trăm phương ngàn kế muốn để tất cả việc xấu xa này đổ lên đầu vợ hắn, mắt nhìn thấy những việc chuẩn bị đã sắp xong rồi. Ai có thể ngờ được đột nhiên con trai bị đánh, hơn nữa còn xuất hiện một tên Du Dực. Mã Siêu bị dọa đến run cầm cập. Du Dực đã biết hai bí mật lớn của hắn, nếu anh ta còn biết việc gì nữa, vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Siêu hoảng loạn lắc đầu, trên mặt một giọt mồ hôi to đùng lăn xuống. Tôi không có làm, tôi không có làm. Du Dực cười ha hả. Không làm à, phó giám đốc bộ phận tài chính hiện giờ lẽ nào không phải là anh ruột của ả vợ bé ở tiểu khu Bắc Quốc sao? Việc này còn không tính, anh còn sai khiến anh ta làm giả giấy tờ đúng không? Mảng tài chính của công ty anh có bao nhiêu lỗ hổng, tự bản thân anh đều biết rõ chứ. Cách Trương,